Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, cận vệ phá vây. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Một vạn đế quốc quân cận vệ ở ba tần hầu tước dẫn dắt dưới, mang theo một loại nghĩa vô phản cố khí thế hướng tới hùng sư quân phương hướng phá vây đi ra ngoài. Đồng thời Gina công chúa vì có thể yểm hộ đế quốc quân cận vệ phá vây, cũng triệu tập đế quốc đệ nhất quân đoàn, hướng tới Hắc Ưng quân phát động tiến công, tránh cho quân cận vệ lâm vào trùng vây bên trong. Ba á bồn địa bên ngoài, mấy vạn đại quân ác chiến ở cùng nhau. Chỉ là cùng phía trước Gina công chúa tưởng tượng huyết chiến bất đồng, quân cận vệ đoàn phá vây khó khăn, cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy đại. Hàn đế quốc Hắc Ưng quân tuy rằng tiến hành rồi ngăn chặn, nhưng là Gina công chúa cảm giác cũng không có tác dụng toàn lực, cũng chưa từng có với truy kích. Ngược lại là lưu thủ đế quốc đệ nhất quân đoàn, gặp tới rồi vượt qua 4 vạn Hắc Ưng quân điên cuồng tiến công. Một trận chiến xuống dưới thương vong đạt tới 5.000 người bộ dáng. Thảo nguyên loại này đầu hạ mùa, một khi trên người có cái gì đại thương khẩu, cảm nhiễm cơ hồ là tất nhiên sự tình. Mấy ngày xuống dưới nếu không có tốt đẹp miệng vết thương lý cấp trị liệu, này đó người bệnh liền có khả năng đợi không được viện quân đã đến. Một trận chiến qua đi, nhìn đến quân cận vệ đoàn đại bộ phận đã phá vây đi ra ngoài, đế quốc đệ nhất quân đoàn cũng rút về tới, bảo trì phía trước phòng thủ tư thế, bắt đầu xử lý chính mình người bệnh. Nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến thống khổ rên rỉ, Gina công chúa trên mặt biểu tình phi thường khó coi. Này liền giống như lúc trước ở Andorra ngoài thành giống nhau cảm giác. Thương vong đồng dạng phi thường thảm trọng. Bất quá là một hồi phá vây mà thôi, liền thiệt hại tiếp cận 1/4 bộ đội. Duy nhất không cùng chính là, lúc trước ở chính mình bên người là một đám tham sống sợ chết không chính hiệu quân. Lúc này đây là ở vòng vây bên trong, còn dám với chủ động tiến công anh dũng chiến sĩ. Gina công chúa, hiện tại tình huống có điểm không thích hợp a. Bọn họ chủ động phương hướng cư nhiên là chúng ta đệ nhất quân đoàn, mà không phải phá vây quân cận vệ đoàn. Này không phù hợp lẽ thường a. Sử địch quy hầu tước đi vào Gina công chúa bên người, hướng tới hắn nói một câu. Làm một người quân ngũ kiếp sống vượt qua 20 năm lão tướng, loại tình huống này thật sự là quá kỳ quái. Phải biết rằng bọn họ Hắc Ưng quân cũng bất quá mới 6 vạn người. Nếu là phóng chạy quân cận vệ đoàn, hùng sư quân một khi lại đây tiếp viện nói, như vậy nhân số thượng kỳ thật Frank đế quốc quân đoàn không có bất luận cái gì hoàn cảnh xấu. Lại còn có ở vào hai mặt giáp công ưu thế vị trí. Như vậy Hắc Ưng quân hết thảy chiến thuật vây quanh đều đem mất đi hiệu lực. Hơn nữa hùng sư quân cường hãn sức chiến đấu nghiêm túc tới nói vẫn là vượt qua Hắc Ưng quân. Bọn họ liền chút nào không lo lắng sao? Gina công chúa tự nhiên cũng là gặp được loại này cục diện. Phía trước nàng cũng có chút tò mò, nhưng là đối với hùng sư quân trước mắt tình cảnh tin tức khuyết thiếu, làm Gina công chúa cũng không biết cụ thể tình huống. Cho nên nàng nghĩ nghĩ chỉ có thể trả lời. Chẳng lẽ bọn họ là tính toán thừa dịp hùng sư quân đã đến phía trước, tận lực nhiều đả kích đế quốc quân sinh lực. Gina công chúa này tùy ý suy đoán, kỳ thật là đoán đúng rồi Hàn đế quốc Hắc Ưng quân ý tưởng. Bọn họ chính là muốn thừa dịp đế quốc đệ nhất quân đoàn chủ động xuất kích thời điểm, cho bọn họ đại lượng sát thương, tới đả kích Frank đế quốc quân đội sinh lực. Chỉ là Gina đã đoán sai một chút, đó chính là bọn họ cũng không phải lo lắng hùng sư quân tới rồi chi viện, mà là muốn mau chóng tiêu diệt đệ nhất quân đoàn, sau đó chỉ huy tiến công Berry công quốc biên cảnh mảnh đất. Một khi đệ nhất quân đoàn bị tiêu diệt, toàn bộ Frank đế quốc phương Bắc phòng tuyến đều chỉ là một ít không chính hiệu quân cùng địa phương lĩnh chủ quân. Liền giống như đúc đặt ở A kéo khẩu pháo đài hậu cần quân giống nhau. Tinh nhuệ trình độ cùng đệ nhất quân đoàn là không có cách nào tương đối. Hơn nữa phá vây đi ra ngoài quân cận vệ, bọn họ bản thân chính là kỵ sĩ. Ở trên chiến mã mặt mới có thể phát huy ra lớn nhất ưu thế cùng thực lực. Thật muốn đặt ở thủ thành vị trí mặt trên, bọn họ khả năng còn không bằng một ít bình thường thành vệ quân. Đây là thuật nghiệp có chuyên tấn công khác nhau. Cho nên Hắc Ưng quân mới chút nào không lo lắng chạy ra đi quân cận vệ. Bọn họ dư lại này 8.000 kỵ binh phiên không bao nhiêu sóng gió. Đồng thời Hán đế quốc còn không phải không có ác ý nghĩ. Nếu quân cận vệ đoàn đi tới Hùng Sư quân nơi dừng chân, nhìn thấy bị Barbarian vây quanh Hùng Sư quân, có thể hay không trực tiếp đại đánh một trượng. Đây cũng là Hán đế quốc sở chờ mong sự tình. Tốt nhất chính là quân cận vệ liên hợp Hùng Sư quân. Vì cứu viện Gina công chúa cùng Barbarian huyết đua một hồi. Bởi vì đối với Hán đế quốc tới nói, Barbarian cũng là chính mình địch nhân. Hiện tại tuy rằng là ở hợp tác trạng thái, nhưng là một khi Frank đế quốc suy sụp, liền đến bọn họ hai người động thủ lúc, làm quân cận vệ tiến lên cùng Barbarian tiêu hao cũng không tồi. Tổng so lấy người một nhà sinh mệnh cùng máu tươi tiêu hao ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Sử địch uy hầu tước suy tư Gina công chúa nói, xác thật phi thường có đạo lý. Chỉ là hắn trong lòng mặt luôn là có một loại dự cảm. Hán đế quốc làm như vậy lý do cũng không phải thực đầy đủ. Chẳng sợ hiện tại chỉ còn lại có 1 vạn nhiều đệ nhất quân đoàn đối mặt 5 vạn nhiều Hắc Ưng quân. Bọn họ muốn ở ngắn ngủn nửa ngày hoặc là một ngày thời gian bên trong. Đánh tan phòng thủ nghiêm mật đệ nhất quân đoàn cũng là không có khả năng. Chỉ cần không xuất hiện cái gì đại sai lầm cùng ngoài ý muốn. Đệ nhất quân đoàn có thể chống được viện quân đã đến. Rốt cuộc chiến tranh không phải cùng trò chơi giống nhau. Một so một nhanh chóng tiêu hao. Tiến công binh lính cũng không có khả năng như ong vỡ tổ thượng. 5 cái người đánh 1 cái. Cùng 5 vạn người đánh 1 vạn tình huống là hoàn toàn bất đồng. 1 cái đánh 5 cái trên cơ bản bị đánh tỷ lệ 9-9. Nhưng là 1 vạn đánh 5 vạn. Ở vũ khí lạnh thời đại khả năng có phản giết cục diện. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm phản sát tỷ lệ còn không thấp. Liền ở Gina công chúa cùng sử địch quy hầu tước đều nghi hoặc không thôi thời điểm. Hắc Ưng quân tiến công lại một lần đã xảy ra. Lúc này đây tiến công so dĩ vãng đều tới hung mãnh. Cho nên biết rõ ràng Hắc Ưng quân sau lưng ý đồ đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Có thể bảo vệ cho tồn tại xuống dưới mới là duy nhất kỳ vọng. Màn đêm dần dần buông xuống. Phong bạo quân doanh địa một mặt một mảnh yên lặng. Thậm chí có thể nói là một mảnh hắc ám. Bởi vì đúc ở nhận được đế quốc phương Bắc quân đoàn tao tập tin tức lúc sau. Trực tiếp tiến vào tới rồi thời gian chiến tranh chế độ. Toàn bộ trong doanh địa mặt sở hữu chiếu sáng pháo hoa đều cấm dùng. Phòng ngừa bị người cấp tra xét đến doanh địa vị trí. Rốt cuộc hiện tại Hùng Sư quân cùng đế quốc quân đều đã bị tập kích. Đúc lo lắng cho mình phong bạo quân cũng sẽ bị tập kích. Rốt cuộc bữa tiệc lớn đều đã ăn. Hơn nữa phong bạo quân điểm này gia vị cũng không tồi. Đối với Barbarian cùng Hán đế quốc tới nói. Phong bạo quân đồng dạng cũng là chính mình địch nhân. Lĩnh chủ đại nhân. Theo đi theo phong bạo trạm canh gác kỵ hồi báo, Hán đế quốc trung ương quân đang đứng ở hành quân cấp tốc trạng thái. Hẳn là còn có 3 ngày là có thể lao tới chiến trường. Đến lúc đó Frank đế quốc quân hẳn là nguy hiểm. Nghe được Alan bẩm báo, đúc trên mặt biểu tình càng thêm khó coi. Hắn ngày này đều ở tự hỏi, rốt cuộc là đi cứu viện Frank đế quốc quân, vẫn là không đi cứu. Nếu chỉ là bằng vào tình cảm nói. Đúc có thể sẽ không chút do dự phái quân sát hướng Hắc Ưng quân doanh mà. Đem Gina công chúa cấp cứu ra. Này không phải cái gì nam nữ chi gian cảm tình. Mà là Đúc đi vào thế giới này. Gina công chúa là hắn duy nhất có thể bình đẳng đối thoại bằng hữu. Bằng không hắn ở thế giới này cũng sẽ thực tịch mịch. Vĩnh viễn đều phải mang theo thượng vị giả lãnh đạo mặt nạ sinh hoạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.